Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4287, thiên kiếm cuồng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chặt đứt một mạch máu thô to đang cuốn lấy mì nhâm, một tiếng nổ lớn vang lên. Hàn Dương chặt đứt mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu. Nhân loại chết tiệt, bản tôn muốn ăn ngươi. Đại thụ che trời lấp đất phát ra âm thanh khàn khàn, rất châm, không rõ là nam hay nữ. Tuyết Hương, lại đây mau. Dương Bách Xuyên hét lên. Hắn nhận ra được không thích hợp, bởi vì máu của đại kiếm sơ Hàn Dương bản lên thân cây, làm yêu thụ quỷ mẫu thức tỉnh. Mặc dù trong trí nhớ của Đông Nhan, cần phải có quỷ mẫu hoa lệ mới đánh thức được yêu thụ quỷ mẫu đang ngủ say, nhưng đó là bởi vì Đông Nhan thèm muốn thụ tâm của yêu thụ quỷ mẫu nên chưa nói dùng các phương thức khác thì không thể đánh thức. Chỉ cần là sinh linh còn sống, bị người tấn công trong lúc ngủ say, chắc chắn có thể tỉnh lại. Chẳng qua cách của Đông Nhan là dùng quỷ mẫu hoa lệ làm yêu thụ quỷ mẫu mở ra thụ tâm, sau đó ông ta sẽ đào ra thụ tâm. Đây là cách an toàn nhất, lúc này lại bị mạnh mẽ đánh thức. Yêu thụ này hút máu, cảm giác vô cùng nguy hiểm cho nên hắn vội vàng hét lên, gọi Tuyết Hương xuống. Sau đó Tuyết Hương hóa thành hình người phi xuống bên cạnh hắn. Hai người đứng cách đó rất xa để quan sát, mặc dù đại kiếm sư Hàn Dương chặt đứt mạch máu thô to của yêu thụ quỷ mẫu, nhưng dường như không làm yêu thụ quỷ mẫu bị thương, ngược lại càng chọc giận yêu thụ quỷ mẫu. Vèo vèo vèo, trên thân cây bay ra 9 mạch máu thô to, dài hơn 100 mét, cùng tấn công. Về phía đại kiếm sư Hàn Dương, gào gào gào, từng tiếng gầm vang lên, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương nổi da gà, bởi vì bọn họ nhìn thấy phần đầu của 9 mạch máu thô to kia mọc ra gương mặt giận dữ như mặt người, phát ra tiếng gầm rú động trời. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. 9 cái, thụ yêu hơn 9.000 tuổi, sợ rằng rắc rối to rồi đây. Theo ký ức của Đông Nhan, theo ghi chép mà ông ta siêu tập được, mỗi ngàn năm yêu thụ quỷ mẫu sẽ mọc ra một mạch máu. Hiện tại có 9 mạch máu, thiếu một cái nữa sẽ thành đại yêu vạn năm. Loại đại yêu này cực kỳ đáng sợ. Gào gào gào, thiên kiếm cuồng xa, đại kiếm sư Hàn Dương lao vào chém giết yêu thụ quỷ mẫu. Kiếm khí tung hoàng. Đứng xa nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được kiếm khí sắc bén. Thầm nghĩ trong lòng, tên đại kiếm sư này rất lợi hại, nhưng có vẻ yêu thụ quỷ mẫu mạnh hơn. 9 mạch máu như 9 con mãng xà tấn công đại kiếm sư Hàn Dương từ 4 phương 8 hướng. Kiếm khí của đại kiếm sư Hàn Dương tung hoành, ngăn cản 9 mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu. Tình hình trong sân rơi vào thế giằng co. Đại kiếm sư Hàn Dương tung chiêu đánh tơi bời 9 mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu. Nhưng đúng lúc này, yêu thụ quỷ mẫu thu 9 mạch máu về lại bản thể. Sau đó đại địa chấn động, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương mất thăng bằng, có vẻ ở dưới có sinh linh khổng lồ gì đó đang xuất hiện. Cách chương.